Hồn học trường, chương 7, góc truyện audio.com. Trước kia Tiểu Vũ thường xuyên mơ thấy học trường sau khi âu yếm, làm cô đạt đến cao trào xong, đột nhiên đứng dậy ghét bỏ cô vì không có màn trinh. Nhìn thấy Nghiêm Mân Chiết vừa đứng lên, cô cho là mình sẽ bị học trường vứt bỏ giống như trong mơ, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô không cam lòng, lúc trước ở trong giấc mơ cô không có cách nào giữ chân học trường lại, lần này Tiểu Vũ cũng không thể kiềm nén tâm tình muốn giữ anh bên mình. Thế nên cô lao xuống giường, nhưng vì không còn chút sức lực nào nên ngã nhào xuống đất, chỉ có thể từ phía sau ôm lấy bắp đùi anh. Học trưởng, Tiểu Vũ thật sự chỉ có một người đàn ông duy nhất, anh đừng không muốn Tiểu Vũ không thể không có anh. Nghiêm Mân Chiết nghe Tiểu Vũ nói, vẻ mặt như đang tranh chiến, anh vẫn muốn hỏi rõ điều này. Vậy sao em không phải là xử nữ? Tiểu Vũ nghe Nghiêm Mân Chiết hỏi vậy, lập tức á khẩu. Nghiêm Mân Chiết cảm nhận được người phía sau im lặng, trong lòng cảm thấy như bị một thau nước lạnh xối từ trên đầu xuống, dục hỏa trong anh cũng bị dập tắt không ít. Em, Tiểu Vũ thấy Nghiêm Mân Chiết lại muốn bước đi, vội vàng dùng sức ôm lấy anh, cuối cùng vừa khóc vừa nói là tại Tiểu Vũ quá dâm đãng, ngày hôm đó khi tham dự tiệc sinh nhật Tiểu Vũ đã hạ dược học trường. Nghiêm Mân Chiết nghe vậy, nhớ lại hôm sinh nhật của mình, quả thật giấc mộng xuân hôm đó vô cùng chân thật. Có điều sau khi tỉnh lại chỗ ngủ của anh lúc trước và chỗ trong mơ không giống nhau, nên lúc đó anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Bởi vì kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vũ, những giấc mộng xuân của anh đều có liên quan đến cô, sau đó lại càng làm nhiều lần, lần sau càng nóng bỏng hơn lần trước. Có điều Nghiêm Mân Chiết quên mất ngày đầu tiên gặp cô, đúng lúc nhà anh tổ chức tiệc sinh nhật cho anh. Càng không để ý mỗi lần anh mộng xuân chân thật nhất thì trong nhà nhất định là có tiệc tùng gì đó. Anh nhớ lại ngày sinh nhật hôm đó, anh đã làm cho Tiểu Vũ xuất huyết. Bởi vì cô em gái danh mãnh của anh chơi ác cho anh dùng loại thuốc mạnh gấp 3 lần bình thường, làm đêm đó anh đối với Tiểu Vũ cản rỡ quá mức, khiến tiểu huyệt của cô bị thương. Nói thật nghe Tiểu Vũ nói vậy, đáy lòng Nghiêm Mân Chiết hoàn toàn tin tưởng, lại vô cùng phấn khởi. Phấn khởi bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhưng cũng rất giận, giận vì lần đầu tiên anh có được cô lại là lúc anh bị thuốc khống chế, không thể cẩn thận hưởng thụ thân thể cô. Càng giận Tiểu Vũ không biết quý trọng bản thân, tuy rằng là vì anh, nhưng anh vẫn giận. Vì thế anh sau khi bật đèn lên, anh xoay người cúi đầu vẻ mặt không vui, lại nhìn thấy Tiểu Vũ khóc nước mắt đầy mặt, cuối cùng cũng mềm lòng, cúi xuống hôn lên nước mắt cô. Tiểu Vũ thấy học trưởng đối xử với mình dịu dàng như thế, trong lòng cực kỳ cảm động. Học trưởng, đừng nghĩ như vậy thì anh sẽ bỏ qua cho em. Nghiêm Mân Chiết cố ý nghiêm mặt, việc Tiểu Vũ bỏ thuốc anh nhất định sẽ xử phạt thật xứng đáng, phạt cô khiến anh mơ mơ hồ hồ không hưởng thụ được lần đầu tiên của cô, phạt cô trước giờ dám lừa gạt anh như vậy. Chuyện này, anh nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, bằng không sau này bé cưng kia tái phạm thì anh biết làm sao đây. Năng lực tình dục của Nghiêm Mân Chiết mạnh mẽ như vậy thế mà lại dùng thuốc. Việc này căn bản là đang sỉ nhục lòng tự tôn nam giới của anh mà. Sau khi nghiêm mặt xong, anh thấp giọng nói với góc truyện audio.com, Tiểu Vũ một câu, sau này không được phép bỏ thuốc anh nữa biết chưa? Gạch nối, lúc này Tiểu Vũ lại im lặng, Nghiêm Mân Chiết thấy Tiểu Vũ im lặng không nói tiếng nào tức giận đến nghiến răng, anh đứng dậy cầm vật nam tính đang ngẩng cao đầu của mình vỗ vào mặt Tiểu Vũ. Chẳng lẽ anh không dùng thuốc sẽ không thỏa mãn được em sao? Tiểu Vũ nhìn thấy người anh em của anh, nhất thời không thể rời mắt khỏi nó. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc khó hiểu. Nhìn lỗ nhỏ trên đầu côn TH sao T có một chất lỏng màu trắng trong veo, cô nhịn không được nuốt nước miếng, le lưỡi liếm liếm đầu côn TH sao T như liếm nước ép. Nghiêm Mân Chiết đột nhiên bị Tiểu Vũ kích thích không kiềm chế được rên hừ hừ, xém chút là đã bắn ra. Lòng anh tức giận vì thiếu chút nữa là mình đã biểu hiện không tốt, lại nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Vũ dâm đãng liếm láp phân thân của mình, anh chỉ hận không thể hung hăng cắm toàn bộ gậy TH sao T của mình vào trong cái miệng ẩm ướt của cô. Vừa nghĩ vậy anh liền muốn nhồi hết côn TH sao T to dài của mình vào miệng cô, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng, chỉ đút một phần quy đầu vào miệng Tiểu Vũ. Cách chương.